Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 530, Thâm Tàng Bất Lộ, 1, gocchuyenaudio.com. Diệp Thu đợi đã lâu, có chút buồn bực, Diệp Thần làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, mắt to đi lòng vòng, thật sự nhịn không được hướng phương hướng Diệp Thần lao đi len lén liếc một cái, nơi đó tựa hồ dâng lên một tia ánh lửa, nàng có chút lo lắng Diệp Thần có thể gặp được ngoài ý muốn hay không, vừa định đem hồn niệm kéo dài đưa tới điều tra, nhưng lập tức thu trở lại, hầm hừ nghĩ, nếu như hồn niệm mình kéo dài đưa tới, bị Diệp Thần cảm giác được kia mình chẳng phải là thật thành quay lén. Nhưng mà Diệp Thần đi lâu như vậy, sẽ không thật ra ngoài ý muốn chứ? Ta đếm tới 10, nếu như ngươi không trở lại ta sẽ đi qua. Diệp Thu tại chỗ chủ trừ một chút oán hận thầm nghĩ, mặc dù như vậy có thể mất mặt nhưng so ra kém một cái mạng trọng yếu. Diệp Thần người này mặc dù thảo nhân chán ghét nhưng mà không tính là quá xấu. Đang ở thời điểm nàng chuẩn bị đếm, nơi xa một đạo thân ảnh bay vút đến. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần cười dài nói. Thấy Diệp Thần khuôn mặt tươi cười, Diệp Thu siết chặt quả đấm nhỏ, cảm thấy Diệp Thần thật là quá vô sỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dương lên, hừ một tiếng, hướng nơi xa lao đi. Diệp Thần cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, bọn họ phát hiện Kỳ Lôi, Minh Nghĩa, Thanh Vũ cùng Phi Âm đều ở hướng phía nam bay vút. Diệp Thu cùng Diệp Thần cũng đuổi theo. Sáu người hội tụ đến một chỗ. Kỳ Lôi đại ca, Hắc Minh ca ca đâu? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Còn không có cùng hắn chạm mặt. Kỳ Lôi lắc đầu, hắn có thể còn đang truy tung người Lang Vương Điện, chúng ta này là chuẩn bị đi đâu? Diệp Thu hỏi, phía trước phát hiện hơn 10 người Lang Vương Điện, chúng ta cùng nhau hợp lực giết chết bọn họ. Kỳ Lôi nói, tốc độ bọn họ bay vút cực nhanh, 6 người giống như từng đạo sao băng. Thời điểm Phi Âm cùng Thanh Vũ bay vút cũng là thật chặt tùy tướng, như là một đôi uyên ương, Diệp Thần khẽ mỉm cười, Phi Âm này, rất có thể chính là chị dâu của Ali. Diệp Thần tiểu tử các ngươi bị mai phục. Thanh âm của sư gia ở trong thiên tinh ấn truyền đến. Bị mai phục rồi, Diệp Thần lông mày trao lên, hắn là không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mà ý niệm của sư gia cực kỳ nhạy cảm, là quả quyết sẽ không lầm. Đợi một chút, Diệp Thần gọi đám người Kỳ Lôi lại. Diệp Thần dừng cước bộ, đột nhiên dừng lại. Đám người Kỳ Lôi nghe được tiếng la của Diệp Thần, cũng rối rít dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Tại sao, chuyện gì xảy ra? Kỳ Lôi nghi ngờ hỏi. Thanh Vũ cùng Phi Âm hỏi ý nhìn về phía Diệp Thần, về phần Diệp Thu cùng Minh Nghĩa thì có chút nghi ngờ. Chúng ta cách đại bộ đội của Sư Vương Điện bao xa rồi? Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía đám người Kỳ Lôi hỏi. Bất quá vài chục dặm, Kỳ Lôi nói, không biết Diệp Thần đột nhiên hỏi những lời này, là có thâm ý gì? Vài chục dặm a, nếu như chúng ta bị đánh chặn đường, hơn phân nửa không có thể chạy trở về. Diệp Thần nói, vừa dùng ý niệm hỏi thăm sư gia tình huống cụ thể. Diệp Thần huynh đệ quá lo, nếu như chúng ta bị người Lang Vương Điện đánh chặn đường, sư vương có thể ở trong chốc lát liền cảm giác đến chỗ của chúng ta là không có việc gì. Kỳ Lôi hắng giọng cười một tiếng nói, hắn đối với thông thiên sư vương có lòng tin tuyệt đối. Nếu như chặn giết chúng ta, không phải là huyền cấp cao thủ, mà là một yêu vương. gocchuyenaudio.com Thì sao, nghe được lời của Diệp Thần, Kỳ Lôi mặt liền biến sắc nói. Như vậy nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ cho dù sư vương cũng không còn kịp cứu chúng ta nữa. Đi, Kỳ Lôi coi như là có chút lão thành, trong nháy mắt liền hiểu được bên Lang Vương Điện kia có thể thiết một cái cục đang chờ bọn hắn đi đến bên trong chui, Diệp Thần một câu nhắc nhở hắn, bọn họ tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Siêu siêu siêu, sáu người vội vàng đi vòng vèo, hướng đại bộ đội bay vút đi. Nơi xa trong gò đất Ngân Lang yêu vương ẩn phục trong đó, Kỳ Lôi là người nổi bật trong trẻ tuổi của sư vương điện, chỉ kém một đường liền có thể đột phá tới yêu vương cảnh giới, hơn nữa có thể là kế tiếp nhiệm sư vương, nếu có thể đem Kỳ Lôi đánh chặn đường, đối với sư vương điện tuyệt đối là một đả kích. Ngân Lang yêu vương ngẩng đầu nhìn về phương xa, vì để tránh cho bị sư vương cùng Kỳ Lôi phát hiện, hắn cố ý ẩn tàng hồn niệm cũng ở chung quanh bố trí pháp trận che giấu khí tức chỉ chờ đám người Kỳ Lôi đến, sau đó đột nhiên xuất thủ một kích giết chết, đến lúc đó cho dù sư vương dùng hồn niệm điều tra đến, nghĩ cứu viện cũng là không còn kịp nữa. Mắt thấy đám người Kỳ Lôi muốn đi vào bên trong khu vực hắn mai phục không nghĩ tới đám người Kỳ Lôi đột nhiên ngừng lại, sau khi nói mấy câu lại quay đầu bỏ chạy. Mấy tiểu hồ ly rào hoạt này cư nhiên khôn khéo như vậy. Ngân Lang yêu vương lãnh giận không dứt nếu trần chờ chốc lát nữa, chỉ sợ đám người Kỳ Lôi bỏ chạy xa, hắn cũng đuổi không kịp. Siêu một tiếng, hồn niệm Ngân Lang yêu vương nhập vào cơ thể mà ra, ở trong hư không ngưng hóa thành một con yêu lang khổng lồ màu bạc lấy tốc độ cực nhanh hướng đám người Kỳ Lôi đánh tới. ở chớp mắt yêu lang màu bạc xuất hiện, sắc mặt Kỳ Lôi đại biến, không nghĩ tới quả nhiên cùng Diệp Thần nói giống nhau, lang vương điện ở phía trước thiết trí mai phục, nếu như bọn họ tiếp tục đi phía trước bay vút một khoảng cách hiện tại có thể ngay cả cơ hội chạy trốn mạng cũng không có. Hồn niệm ngưng bạch sắc yêu lang, đối phương hẳn là một trong lang vương điện tam đại huyền thú yêu vương Ngân Lang yêu vương. Diệp Thù cũng kinh dị nhìn thoáng qua Diệp Thần, mặc dù Diệp Thần tu vi thấp kém, không nghĩ tới lại rất thông minh, có thể trước tiên phát hiện lang vương điện mai phục. Khí tức yêu vương, làm sáu người bọn hắn cũng cảm thấy một cổ áp lực cường đại. Một yêu vương cao thủ, hoàn toàn có thể bóp áp bọn họ. Sư vương lập tức sẽ cảm giác đến, chúng ta kéo hắn. Kỳ Lôi gấp giọng quát, siêu một tiếng, hồn niệm nhập vào cơ thể ra, ngưng tụ thành một bó. Thanh Vũ, Diệp Thu, Phi Âm còn có Minh Nghĩa tất cả đều thi triển hồn niệm, năm người bọn họ là thiên tài huyền thú trong trẻ tuổi yêu vương điện cũng bước chân vào hàng ngũ huyền cấp đỉnh phong, là tương lai sư vương điện, trên bầu trời năm con cự thú, năm đạo hồn niệm dung hợp lại với nhau tựa như một thanh cự kiếm, hướng yêu lang màu bạc kia oanh khứ. Đây là hồn niệm cùng hồn niệm ở giữa tỷ thí. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, không biết giờ phút này hắn có nên giúp đám người Kỳ Lôi một tay hay không, một khi xuất thủ, liền ý nghĩa thực lực của hắn lộ ra ngoài. Diệp Thần tiểu tử, ngươi không cần xuất thủ, may nhờ bọn họ không có tiếp tục xâm nhập, bọn họ chỉ cần kéo một hồi mà thôi, sư vương điện đầu thông thiên tiểu sư tử kia có thể phát. Góc truyện audio.com, hiện bọn họ, sư gia nói, cách chương.